bảo bối nhỏ bé, về nhà thôi. Chương 15, ca ca muội biết lỗi rồi. Góc truyện audio.com. Khi nàng về tới phủ trời đã rất tối. Nàng lo lắng liệu hắn đã ăn tối chưa? Liệu hắn có lo cho nàng không? Tự giễu cợt mình nàng tại sao lại ngốc thế, hắn chỉ là ca ca nàng không phải phu quân nàng thì tại sao phải lo cho nàng chứ? Giật mình, từ khi nào nàng lại có những suy nghĩ điên rồ này chớ? Đi vào đại sảnh, nhờ ánh nến nàng vẫn có thể thấy có một vị nam nhân ngồi đó, vì ngược chiều ánh sáng nàng không nhìn thấy rõ khuôn mặt hắn nhưng không khí xung quanh tàn. Mắt một sự lạnh lẽo mơ hồ cho thấy hắn thật sự rất tức giận. Nàng lo sợ nhìn hắn, như bao lần phạm lỗi nàng nhảy vô lòng hắn, đưa đầu vào vòng ngực rắn chắc ấy nói. Ca ca muội sai rồi, thật sự sai rồi, huynh bớt giận được không? Hắn nhìn thấy nàng như thế chỉ cười trộm trong lòng, còn ngoài mặt thì lạnh hơn băng nói. Vậy sao, muội sai gì nào, muội có chân có tay ta nào dám quản muội, muội đi đâu cần để ý ta và mẫu thân đâu mà. Nói xong hắn đẩy nàng ra, trong nháy mắt ấy hắn thế nhưng lại không nhìn thấy cơ thể nàng cương cứng. Hắn thật sự ghét bỏ nàng rồi sao? Tại sao lại như thế? Ngực quá đau nhói, nàng trơ mắt nhìn cánh tay hắn lạnh lùng đẩy nàng ra xa. Nàng phải làm sao? Làm thế nào đây? Cách chương.